Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 232, cô ấy là vợ của tôi, 4. Gocchuyenaudio.com. Bạc Địch chạy tới bên cạnh cô, cúi đầu, tỉ mỉ quan sát ánh mắt trung tình, sau đó nhìn lướt qua Dịch Giản đang thản nhiên ngồi ở chỗ đó. Lại nhìn cô gái đang đứng im kia, anh cố ý ghé môi sát lại bên tai trung tình, nói từng chữ một, chẳng qua, tôi chơi bài, cũng không chơi không, nếu chúng ta đã chơi, nếu như tôi thắng, cô đồng ý làm một chuyện cho tôi, nếu như cô thua, tôi cũng đồng ý với cô một điều kiện, thế nào? Dịch Giản nghe lời như vậy, quay đầu, nhìn về phía trung tình. Anh muốn cản cô, nhưng lại phát hiện trong mắt cô lóe lên chút khát vọng. Có thể là mới vừa học được mặt trước, chơi rất hăng hái nên hiện tại vẫn còn chút cảm giác mới mẻ. Dịch Giản nuốt hết lời lại vào bụng, quyết định để mặc cô chơi. Anh thích thử ánh sáng trong mắt cô lúc nãy. Lời Bạc Địch rất nhỏ. Trung tình xoay đầu, lại thấy trong mắt người đàn ông kia có một thứ ánh sáng rất thiên định. Hệt như chắc chắn cô sẽ thua vậy. Cô hơi suy nghĩ, chơi thì chơi, cũng không chết người. Hơn nữa, cô cảm thấy này mặt trược này rất vui. Cho nên liền gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Được, ai ngờ, lúc này cô đã trêu phải một đối thủ rất đáng sợ. Có lẽ là nghe mới sinh không sợ độc. Trong không khí vô cùng vui vẻ, cô và anh ta bắt đầu so tài. Dịch Giản nhắm mắt lại, lười biếng ngồi ở chỗ đó. Không cần nhìn cũng biết, tất nhiên trung tình nhất định phải thua. Nhà họ Bạc mở song bạc ở Anh Quốc. Sản nghiệp chủ yếu chính là mạt trược, mà danh hiệu bài vương của Bạc Địch cũng không phải là giả. Những người khác vốn còn đang nói đùa, thấy màn đánh cược này diễn ra, cũng có chút hứng chí bừng bừng mà nhìn lại. Nếu là nói tài đánh bạc của Bạc Địch tốt, điều này tất nhiên là thật. Nhưng trung tình cũng rất thông minh. Có lẽ hôm nay vận khí tốt. Mấy lần cô đã khiến Bạc Địch suýt thua hết. Sau khi trung tình đánh, mới biết đối thủ thật sự lợi hại. Cô cũng phải cố hết sức. Mỗi lần đều là tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, mới tung bài ra ngoài. Vậy mà, cho dù như thế, đến cuối cùng, trung tình vẫn thua, 3 ván, cô thua 3 ván, nhưng là, lại phá kỷ lục của Bạc Địch, kỷ lục thời gian, đây là lần đầu tiên, Bạc Địch đánh bại người ta, cũng là lần dùng nhiều thời gian nhất, những người khác cũng không lên tiếng, nhưng là trong lúc mơ hồ, cũng không dám khinh thường trung tình, cách chương.